Tiên ma đồng tu, chương 129, bắt đầu chu thần. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, không, phía trên, dáng người đơn bạc gầy gò Diệp Tiểu Xuyên, đã liên tục đi ra 7 bước. Lệnh đại đa số vây xem đệ tử không nghĩ ra chính là theo Diệp Tiểu Xuyên mỗi một bước bước ra, cũng sẽ ở trời xanh thượng lưu lại một cực đại vô cùng đan sắc dấu chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lúc ban đầu màu đỏ, đến bước thứ 7 lúc màu tím, cái này 7 cự đại cước ấn nhìn kỹ, lại tạo thành bắt đầu thất tinh xếp đặt thìa hình dạng. Vốn là phần đông trưởng lão tiền bối rung động không thôi, ngay sau đó, số ít tuổi trẻ tinh anh đệ tử, như cổ kiếm chỉ đám người, nhưng là phảng phất cũng đột nhiên nghĩ tới điều gì, không thể tin chừng lớn mắt hạt châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần mặt khác, tu vi yếu kém đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi cũng không minh bạch giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đến cùng đang làm gì đó. Nhưng kỳ quái là theo Diệp Tiểu Xuyên 7 bước bước ra, theo này thất âm như sấm rền tiếng bước chân, toàn bộ thiên địa bầu không khí rồi đột nhiên đại biến, gió táp như đao, vô tận khắc nghiệt chi khí tràn ngập toàn bộ luân hồi phong đỉnh núi, khổng lồ áp khí hầu như áp người thở không nổi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này mới vừa vặn thúc dục lại có hủy thiên diệt địa chi uy. Tại trời xanh yên tĩnh, thiên địa khắc nghiệt bên trong, trên quảng trường này tòa cực lớn dưới lôi đài, một cái râu bạc trọng tài trưởng lão há to mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hắn tràn ngập bất khả tư nghị thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Làm sao có thể, bắt đầu chu thần kiếm quyết, vị này râu bạc trưởng lão hơi khàn khàn cùng run rẩy thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mà nói, giống như là nhen nhóm thuốc nổ hỏa diễm, trên quảng trường mấy ngàn đệ tử vốn là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vô tận tiếng ồn ào lập tức vang lên. Cái gì, bắt đầu chu thần kiếm quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể nha? Muốn thúc dục bắt đầu chu thần ít nhất cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Ta nhất định là nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số thét lên tiếng ồn ào âm như biển sóng lớn, liên tiếp, hầu như tất cả mọi người cũng không tin Diệp Tiểu Xuyên có thể cưỡng ép khống chế cái này hao tổn rất lớn chân nguyên linh lực nghịch thiên kiếm quyết. Chỉ có nàng, cái kia bạch y nữ tử, giờ phút này lại chăm chú cắn môi dưới, thân thể của nàng phảng phất đã ở không muốn người biết trong nhẹ nhàng run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Tại tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là như bắt đầu chu thần, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên dùng để hù dọa Cố Phán Nhi thời điểm, như làm mất mặt giống như, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên mặt lạnh như xương, trong tay nắm thật chặt chuôi này vô phong cổ kiếm, hướng lên trời nghiêng đâm mà ra. Trong thiên địa tại Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên giơ kiếm đâm thiên chính là cái kia lập tức bỗng nhiên lại một lần nữa ngoài ý muốn yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngậm miệng lại, ngừng lại rồi hô hấp gắt gao ngưng mắt nhìn giữa không trung cái kia như kiếm thần trùng sinh giống như thiếu niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên tay nâng thần kiếm thê lương khắc nghiệt phảng phất còn mang theo vô tận bướng bình thanh âm chậm rãi tại thiên địa trời xanh phía trên chậm rãi vang lên. Bắt đầu ngôi sao, lấy kiếm làm dẫn, chu thần trảm Phật diệt tiên tàn sát ma, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này thanh âm thê lương, từng chữ tại trong thiên địa truyền đẩy ra đi, đến cuối cùng mấy chữ thậm chí có chút khàn khàn cùng run rẩy. Phảng phất cái này ngắn ngủn 16 chữ, đã tiêu hao hết hắn cả đời khí lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong cuồng phong, theo thanh âm hắn vang lên, hư huyền ngưng tụ tại trời xanh thượng này 7 cực đại dấu chân, theo từng cái dấu chân bên trong cũng bắn ra một đạo đan sắc cực lớn cột sáng, bay thẳng 9 thiên vực ngoài hành tinh không. Này 7 đạo đan sắc cột sáng, hào quang chướng mắt hầu như che đậy mặt trời vinh quang, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, màu đỏ cột sáng cấp tốc ngưng kết thành hình, dĩ nhiên là một cây cực lớn vô cùng màu đỏ cự kiếm. Sau một lát, màu cam kiếm khí cũng cấp tốc ngưng kết thành hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là màu vàng, màu xanh lá, màu xanh, lam sắc bốn chuôi cực lớn đan sắc kiếm khí cũng không như nhau bên ngoài lần lượt xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này luân hồi phong đỉnh núi đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, cuồng bạo linh lực như cự sóng lớn sóng biển giống như mãnh liệt bành trướng. Cái này cuồng bạo linh lực bên trong tựa hồ còn có một phần thô bạo khí tức tràn ngập, là chính đạo mọi người đàm phán chi sắc biến thành địa mạch sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở xích diễm cự kiếm trên thân kiếm Cố Phán Nhi, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như giấy, hầu như không có một tia huyết sắc. Nàng ngửa đầu quan sát tại mắt của nàng trong mắt thời gian dần trôi qua phản chiếu ra chuôi này cuối cùng hình thành màu tím cự kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, Cố Phán Nhi cơ hồ là lâm vào nào đó điên cuồng bên trong, lớn tiếng thét lên ra ba tiếng không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lạnh lùng nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi làm sao có thể thúc giục khống chế bắt đầu chu thần. Góc truyện audio.com Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi đã rơi vào cuối cùng ngưng tụ chuôi này màu tím cự kiếm thượng. Cái này thất chuôi cự kiếm, bất luận là lớn nhỏ hay là chiều dài, cũng không chút nào thua kém Cố Phán Nhi dưới chân xích diễm cự kiếm phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 tháng trước, Vân Khất U tại Luân Hồi Phong phía sau núi liều chết đều không có khống chế kiếm trận, giờ phút này lại chân chân thật thật bị Diệp Tiểu Xuyên dẫm tại dưới chân. Chẳng qua là, Diệp Tiểu Xuyên tu vi tựa hồ khống chế bực này uy lực ngập trời kiếm trận cũng có chút cố hết sức, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn tinh thần vẫn còn không sai, cất cao giọng nói. Cố sư tỷ, không có gì không thể nào, đừng tưởng rằng thiên tư phía dưới chỉ có tư chất ngươi cao, chỉ có ngươi đạo pháp cường, trừ ngươi ở ngoài người khác đều là phế vật. Cửu Châu bao la bát ngát, tinh hải mênh mông, những năm này là ngươi chính mình ếch ngồi đáy giếng, lừa mình dối người. Ngươi cho rằng ta có thể đi vào top 10, chỉ có một bằng vận khí cùng mưu lược ư? Diệp Tiểu Xuyên mà nói, như từng miếng cương châm gai độc, từng chữ thật sâu đâm vào Cố Phán Nhi ở sâu trong nội tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thật sâu hô hấp lấy, thể xác và tinh thần cũng tại hơi hơi run run, này hư huyền cùng không thất chuôi đan sắc cự kiếm, giờ phút này giống như là xác minh Diệp Tiểu Xuyên mà nói, chậm rãi điều động thân kiếm thất chuôi cự kiếm toàn bộ mặt hướng Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi giờ phút này trong nội tâm hay là ôm một tia may mắn, nàng tuyệt không tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên có thể thúc giục khống chế bắt đầu chu thần cái này chờ đợi hao tổn chân nguyên linh lực kiếm quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hay là may mắn cho rằng, hết thảy trước mắt bất quá chẳng qua là ảo ảnh trong mơ, là Diệp Tiểu Xuyên cái này người vô sỉ dùng ảo thuật thủ thuật che mắt mà thôi. Nàng kêu to, bay lên không, dưới chân xích diễm cự kiếm bỗng nhiên thấy ánh lửa đại thịnh hướng phía bầu trời này thất chuôi đan sắc kiếm khí vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, trong tay thần kiếm hướng phía dưới chém, đi đầu màu đỏ cự kiếm phát ra tiếng thét hướng phía Cố Phán Nhi thúc giục xích diễm cự kiếm nghênh đón tiếp lấy. Trên đài dưới đài một mảnh khắc nghiệt ngưng trọng, tất cả mọi người ngừng thở, ngẩng đầu nhìn về phía này hai thanh bay nhanh đối với hướng cự kiếm. Mỗi người giờ phút này ý nghĩ trong lòng ý niệm trong đầu đều là không đồng dạng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu trì Chu Trường Thủy tại Diệp Tiểu Xuyên ngưng tụ này thất chuôi không ai bì nổi đan sắc cự kiếm về sau, mấy người bọn hắn mọi người mở to hai mắt nhìn, thò tay bịt miệng lại mong. Bách Lý Diên tựa hồ còn có thể bảo trì chấn định, nhưng giờ phút này lại không biết vì sao bàn tay nắm thành quyền đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Môn đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, giờ phút này sắc mặt phức tạp, khiếp sợ, ngoài ý muốn, nghi hoặc rung động, các loại biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Góc truyện audio.com Huyền Thiên Tông đệ tử đắc ý Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc hai người, hai mặt nhìn nhau, hai người cũng không nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử bên kia tại Diệp Tiểu Xuyên thúc giục bắt đầu chu thần mới bắt đầu, các nàng cũng ngoài ý muốn không nói. Đường Xích Chanh, Hoàng, Lục Thanh, Lam tím thất chuôi đan sắc kiếm khí rốt cục ngưng kết thành hình về sau, Dương Liễu Địch mới rụi rụi con mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thanh tú giữa lông mày, giờ phút này lại có khác một phen phong vân biến hóa.